Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đồng. Chương 36. Mẹ Maria lên trời. Đã bao nhiêu ngày qua đi, khó lòng để nói chắc chắn. Nếu luận theo những bông hoa được để như triều thiên chung quanh cơ thể bất động, thì người ta nói là đã qua đi mấy tiếng đồng hồ. Nếu luận theo những cành ô liu mà trước đó có những bông tươi, bây giờ hoa tàn và lá đã héo, và luận theo những bông hoa khác cũng đã tàn, đang để trên nắp cái rương như những thách thức, thì người ta nói là đã qua đi mấy ngày. Nhưng cơ thể Maria vẫn giống như lúc mẹ vừa tắt thở. Không có một dấu hiệu nào của sự chết trên mặt, cũng như trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của mẹ. Trong căn phòng không có mùi gì khó chịu. Trái lại, ở đây thoang thoảng một mùi thơm không giải thích được. Nó nhắc nhớ tới mùi trầm hương, mùi hoa huệ, hoa hồng, hoa cẩm chướng, mùi các lá cây miền núi pha trộn nhau. Joan chả ai biết đã canh thức bao nhiêu ngày, đã thiếp ngủ vì thua sự mệt mỏi. Ông vẫn ngồi trên ghế đẩu, tựa lưng vào tường, gần chiếc cửa mở ra sân thượng. Ánh sáng của ngọn đèn đặt dưới đất soi sáng cho ông từ phía dưới, cho nhìn thấy khuôn mặt ông mệt mỏi, rất xanh, trừ ra chung quanh mắt thì đỏ vì khóc. Bây giờ hẳn là lúc rạng đông vừa bắt đầu, vì ánh sáng trắng cho nhìn thấy sân thượng và các cây ô liu trồng chung quanh nhà. Ánh sáng này càng lúc càng mạnh, lọt qua cửa, cho phép phân biệt được những vật dụng ở trong phòng, những thứ mà trước đó chỉ hơi nhìn thấy vì ở xa ngọn đèn. Thình lình một ánh sáng lớn tràn đầy căn phòng, một ánh sáng bạc pha sắc, xanh dương, hầu như lân tinh, càng lúc càng mạnh và tỏa lan, làm ánh sáng rạng đông và ánh sáng ngọn đèn biến mất. Đó là ánh sáng giống như ánh sáng đã bao phủ hang đá Bethlehem khi Chúa sinh ra. Rồi trong ánh sáng thiên đàng này, các hình dáng thiên thần hiện ra rõ ràng. Ánh sáng lại trở nên huy hoàng hơn, ánh sáng mạnh đã hiện ra trước tiên, giống như đã xảy ra khi các thiên thần hiện ra với các mục đồng. Một màn vũ của ánh sáng muôn màu tỏa ra từ cánh các đấng, tạo thành những cử động mềm mại và phát ra tiếng rì rào nhịp nhàng, rung động rất êm tai. Các thiên thần tạo thành một vòng như triều thiên chung quanh cái giường nhỏ. Họ cúi xuống, nâng cơ thể bất động lên trong khi các đôi cánh vẫy mạnh, làm tăng cường độ âm thanh đã có lúc trước. Bởi một khoảng trống đã được mở ra cách kỳ diệu trên mái nhà, giống như sự kỳ diệu đã mở cửa mộ của Giê-xu ra. Các đấng đi ra, mang theo bà hoàng hậu của các đấng, hân xác rất thánh của người. Đúng, nhưng chưa được vinh quang và còn chịu ảnh hưởng của các luật về vật chất. Điều này Đức Kitô không phải chịu, vì người được vinh quang ngay từ lúc người sống lại. Âm thanh phát ra bởi các cánh các thiên thần bây giờ mạnh như tiếng phong cầm. Joan vẫn ngủ, mặc dầu đã 2-3 lần ông nhúc nhích trên ghế đẩu, Tự như ông bị phiền bởi ánh sáng mạnh và âm thanh của tiếng nói các thiên thần. Bây giờ ông thức dậy hoàn toàn bởi âm thanh quá mạnh và luồng không khí từ mái nhà thổi xuống và thổi qua cái cửa để mở, tạo ra một cơn gió xoáy làm dập dờn cái mền ở trên chiếc giường trống, thổi vào y phục của Joan, làm tắt ngọn đèn và làm cánh cửa đóng mạnh vào. Vị tâm đồ nhìn chung quanh ông, vẫn còn nửa thức nửa ngủ, để nhận định điều gì xảy ra. Ông nhận thấy cái giường đã trống rỗng và mái nhà mở ra. Ông biết đã xảy ra điều gì kỳ diệu. Ông chạy ra ngoài sân thượng, và như một bản năng siêu nhiên hoặc do một tiếng gọi từ trời, ông ngửa mặt lên để nhìn, trong khi lấy tay bảo vệ mắt cho khỏi chói vì mặt trời đang lên. Và ông thấy cơ thể Masha vẫn chưa có sự sống, và hoàn toàn giống như người đang ngủ, được một nhóm thiên thần nâng đỡ, đang bay lên càng lúc càng cao. Một vạt áo khoác và chiếc khăn von của người phất phới như một từ giả cuối cùng, có lẽ là do gió tạo ra bởi việc bay nhanh và sự cử động của cánh các thiên thần. Các bông hoa mà Joan đã thay mới và đặt chung quanh Maria chắc chắn còn dính vào các nếp áo. Bây giờ mưa xuống sân thượng và vùng Gethsemane, trong khi tiếng Hosanna mạnh của nhóm thiên thần nghe càng lúc càng xa và càng nhẹ. Joan tiếp tục nhìn cắm vào cơ thể bay về trời, chắc chắn bởi một sự kỳ diệu mà Thiên Chúa ban cho ông để an ủi ông và thưởng cho tình yêu của ông đối với người mẹ thừa nhận. Ông thấy rõ ràng Maria bây giờ được bao phủ bởi ánh mặt trời đã lên ra khỏi cơn sốc thần, đã chia lìa linh hồn người với thân xác người. Người lại trở nên sống và đứng thẳng lên, vì bây giờ mẹ cũng được hưởng những ân huệ dành cho các thân xác đã được vinh quang. Joan nhìn, phép lạ mà Thiên Chúa ban cho ông làm cho ông nhìn thấy Maria trái với các định luật tự nhiên, bây giờ bay lên trời mau chóng, không cần phải ai giúp. Các thiên thần quay quần chung quanh mẹ và hát Hosanna. Joan ngây ngất hoan hỷ bởi cái cảnh đẹp mà không ngọn bút nào của loài người, không một tiếng nói nhân loại nào, không một tác phẩm nghệ thuật nào có thể mô tả hay diễn lại được, vì đó là cảnh đẹp khôn tả. Joan vẫn đứng dựa vào bức tường của sân thượng, tiếp tục nhìn đăm đăm vào hình dạng nguy hoàng và sáng ngời của Thiên Chúa. Vì thật vậy, người ta có thể nói như thế về Maria được tác thành theo phương cách duy nhất của Thiên Chúa. Đấng đã cho mẹ vô nhiễm tội, để mẹ là một hình dạng của ngôi lời nhập thể. Mẹ lên càng lúc càng cao. Và một kỳ diệu sau cùng và tuyệt vời mà Thiên Chúa tình yêu đã chấp nhận cho kẻ yêu thương hoàn hảo của người là được xem thấy cuộc gặp gỡ của người mẹ rất thánh với người con chí thánh. Đấng cũng quy hoàng và sáng ngời, đẹp bằng vẻ đẹp vô tả. Từ trời xuống mau lẹ với mẹ người, ôm ghì mẹ trên trái tim người và cùng nhau còn sáng ngời hơn hai thiên thể đi tới nơi mà từ đó người đã xuống. Thị kiến của Joan chấm dứt. Ông cúi đầu, trên khuôn mặt mệt mỏi của ông, người ta thấy đồng thời sự đau đớn vì đã mất Maria và sự vui mừng vì số phận vinh quang của người. Bây giờ niềm vui vượt qua nỗi đau. Ông nói, Thiên Chúa của con, tạ ơn, tạ ơn. Con đã linh cảm là việc này sẽ tới. Con đã muốn tỉnh thức để không mất một chi tiết nào về cảnh thăng thiên của người. Nhưng từ 3 ngày nay con không ngủ. Giấc ngủ, sự mệt mỏi kết hợp với niềm đau để chiến đấu với con. Và nó đã thắng con ngay vào lúc sự lên trời sắp xảy ra. Nhưng có lẽ Chúa đã muốn vậy. Ôi Thiên Chúa của con, để cho con không bị xao xuyến trong lúc này và không phải quá khổ. Đúng, chắc chắn là Chúa muốn vậy. Cũng như bây giờ Chúa đã muốn con được xem thấy những điều mà không có phép lạ thì không thể thấy. Chúa đã ban cho con thấy mẹ, dù từ xa, vinh quang và hiển hách, tựa như mẹ ở rất gần con và lại được thấy Giê-xu. Ôi, thị kiến hạnh phúc không ngờ, không thể dám ước mơ. Ôi, ơn phúc của mọi ơn phúc của Giê-xu Thiên Chúa dành cho gia an của người. Ơn huệ siêu phàm lại được thấy thầy của con và Chúa của con, được thấy người ở bên cạnh mẹ người. Người giống như mặt trời, mẹ giống như mặt trăng, cả hai huy hoàng khôn tả. Vừa vì vinh quang, vừa vì hạnh phúc lại được sum họp tới đời đời. Thiên đàng, nơi hai vị đang huy hoàng ở đó, bây giờ thế nào? Hai vị là những vị sao chính của Jerusalem trên trời. Các cơ đoàn thiên thần và các thánh vui sướng chừng nào? Thật quá quá vui. Cảnh con được thấy mẹ cùng với con mẹ, một cảnh làm biến đi tất cả đau khổ của mẹ, của Chúa và mẹ. Kể cả nỗi đau của con cũng biến đi luôn, và sự bình an thay thế vào trong con. Ba phép lạ mà con đã xin cùng Thiên Chúa thì hai điều đã được chấp nhận. Con đã thấy sự sống trở lại với Maria, và con cảm thấy sự bình an trở lại trong con. Tất cả mọi lo âu của con đều ngừng, vì con đã thấy hai đấng sum họp trong vinh quang. Ôi Thiên Chúa, tạ ơn Ngài vì điều đó, cũng tạ ơn vì đã cho con biết thế nào là một tạo vật, dù rất thánh, nhưng luôn luôn là con người, được nhìn thấy thế nào là số phận của các thánh, thế nào là cảnh phán xét sau cùng. Sự sống lại của thân xác và sự kết hợp với linh hồn của nó đã được lên trời vào giờ chết. Con không cần thấy để tin, vì con luôn luôn tin vững vàng vào mọi lời Thầy. Nhưng nhiều người nghi ngờ rằng sau nhiều thế kỷ và nhiều thiên niên kỷ, thân xác đã thành bụi, làm sao lại trở thành một thân xác sống? Với những người đó, con có thể nói, trong khi thề với họ trên những sự cao quý nhất, là không những Đức Kitô trở lại sống động bởi quyền năng Thiên Chúa của riêng người, mà cả mẹ người nữa, sau khi chết 3 ngày, nếu người ta có thể gọi như vậy là chết, đã lấy lại sự sống, và với thể xác kết hợp với linh hồn, mẹ đã tới chỗ ở đời đời ở trên trời bên cạnh con mẹ. Con có thể nói, tất cả quý vị, các Kitô hữu, hãy tin vào sự sống lại của thân xác vào ngày tận thế và vào đời sống vĩnh cửu của linh hồn và thân xác, đời sống hạnh phúc cho các thánh, đời sống kinh sợ cho các kẻ tội lỗi không sám hối. Hãy tin và hãy sống thánh như Giê-xu Maria đã sống, để được cùng số phận như các đấng. Tôi đã thấy thể xác của các đấng lên trời. Tôi có thể làm chứng với quý vị về điều đó. Hãy sống công chính, để một ngày kia có thể ở trong thế giới vĩnh cửu cả linh hồn và thân xác, ở gần mặt trời Giê-xu và ở gần Maria, tình tú của mọi tinh tú. Xin tạ ơn nữa. Ôi Thiên Chúa, bây giờ con đi thu lượm những gì còn lại của mẹ, những bông hoa đã từ áo mẹ rơi xuống, những cành ô lưu còn lại trên giường của mẹ, và con bảo quản chúng. Tất cả sẽ ích lợi. Đúng, tất cả sẽ ích lợi để giúp đỡ, an ủi các anh em con mà con đã chờ đợi cách vô ích. Sớm hay muộn gì rồi, con cũng sẽ gặp họ. Ông thu lượm các hoa và cả các cánh hoa đã bị tách ra khi rơi xuống, bỏ vào vạt áo ông và đi vào phòng. Lúc đó, ông chăm chú quan sát cái mái nhà đã bị mở ra và kêu lên. Một việc kỳ diệu khác, một điều đáng cảm phục khác trong những việc siêu phàm của đời sống Giê-xu và Maria. Giê-xu, Thiên Chúa đã tự mình sống lại, và chỉ bằng ý muốn của người. Người lật tấm đá che cửa mộ ra, và bởi sức mạnh của chính người, người tự mình lên trời. Còn Maria hoàn toàn thánh thiện, nhưng là con gái loài người, thì các thiên thần mở lối cho mẹ lên trời, và luôn luôn với sự giúp đỡ của các thiên thần mà mẹ lên đó. Đối với Đức Kitô, linh hồn trở lại làm hoạt động thân xác của người khi người còn ở trên mặt đất, vì người phải như vậy để làm các kẻ thù của người nín lặng và để xác định đức tin cho các tín hữu của người. Đối với Maria, linh hồn của mẹ trở lại khi thân xác rất thánh của mẹ đã ở ngưỡng cửa thiên đàng. Bởi vì đối với mẹ thì không thể thế khác được, quyền năng trọn vẹn và sự khôn ngoan vô tận của Thiên Chúa. Joanne thu lượm vào trong một tấm khăn tất cả những hoa lá còn lại trên giường, để trung vào đó những cái ong đã lượm ở bên ngoài, và để tất cả trên nắp cây rương. Sau đó ông lại mở ra và bỏ vào đó cái gói nhỏ của Maria, cái mền ở trên giường. Rồi ông xuống nhà bếp và thu lượm những cái mẹ hay dùng, cái trục chỉ và con quay, cái chén của mẹ, và để nó chung với các thứ khác. Ông đóng nắp gương lại, ngồi trên ghế đẩu và kêu lên: "Bây giờ mọi sự đã hoàn tất, kể cả cho tôi nữa. Bây giờ tôi có thể tự do để tới nơi nào Thánh Linh của Thiên Chúa dẫn tôi tới. Hãy đi, gieo lời Thiên Chúa mà Thầy đã cho tôi, để tôi cho lại người ta, rao giảng tình yêu, giảng dạy cho người ta tin vào tình yêu và quyền phép của Người, làm cho họ biết những gì Thiên Chúa tình yêu đã làm cho loài người, sự hy sinh của Người, bí tích của Người, và nghi thức sẽ được kéo dài tới tận thế. Qua đó, chúng ta có thể kết hợp với Đức Giêsu Kitô trong phép thánh thể và làm lại nghi thức và lễ hy sinh như Người đã truyền dạy làm. Tất cả mọi ân huệ của tình yêu trọn hảo làm cho người ta yêu tình yêu, để họ tin ở Người như chúng ta đã tin và vẫn tin. Gieo rắc tình yêu để mùa gặt được dồi dào và mẻ lưới được tràn đầy cho Chúa. Tình yêu sẽ chiếm được tất cả. Maria đã nói điều đó trong những lời sau cùng của mẹ với con là kẻ mẹ đã định nghĩa chính xác. Trong số các bạn tông đồ, con là kẻ yêu, kẻ biết yêu tuyệt vời. Đối nghịch với Iscariot là sự thù ghét, cũng như Phêrô cuồng nhiệt, Andre êm dịu, các con ông Anphê thì thánh thiện và khôn ngoan, phối hợp với lối xử sự quý phái. Và tiếp theo như vậy, con, người yêu, bây giờ con không còn thầy và mẹ thầy ở trên trái đất để yêu nữa. Con sẽ đi gieo rắc tình yêu giữa các dân tộc. Tình yêu sẽ là khí giới và giáo lý của con. Với nó, con sẽ toàn thắng ma quỷ, các thuyết ngoại giáo, và con sẽ chinh phục nhiều linh hồn. Như vậy, con sẽ tiếp tục Giêsu và Maria là tình yêu trọn hảo trên trái đất." Là nụ hoa chính cương ngát hương ngây ngất thiên đường, mẹ sáng lấp lánh là nụ hoa yêu thương ngát hương cho người muôn phương. Muôn thiên thần cánh trắng hôm nay đưa mẹ về trời, sao sáng người trên đầu mẹ bay lên, mẹ bay lên, áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng. Cùng mẹ bay lên cao, ước ao trông thấy quê trời. Lòng muốn chắp cánh cùng mẹ bay lên mây, sống vui bên mẹ từ đây. vườn cánh trắng hôm nay đưa mẹ về trời. Sao sáng ngời trên đầu mẹ bay lên, mẹ bay lên, áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Như mặt trời sáng tươi trên cao trông nhìn muôn nơi, mẹ hãy chiếu sáng để đời con an vui bước qua gian khó cuộc đời. Mẹ hãy chiếu sáng để lòng con thanh cao bước lên thiên đàng mai sau. Muôn thiên thần cánh trắng hôm nay đưa mẹ về trời. Sao sáng ngời trên đầu mẹ bay lên, mẹ bay lên, áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng tươi. Áo mẹ rực rỡ ánh mặt trời sáng quý thính giả. Chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹ Maria 2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.